Vô tận cường hóa, chương 404, dài dòng nhạc dạo, góc truyện audio.com, theo áo bào trắng hiến tế tử vong, đám người mạo hiểm giả đồng thời phát ra hưng phấn hoan hô. Ngay cả Trầm Dịch cũng tự nói, lần này các ngươi nên đi ra đi. Nhưng mà làm bọn hắn kinh ngạc là trên tòa thành Thôi Phàm Khắc tất cả quái vật vẫn không nhúc nhích giống như quái vật chết đi cùng chúng nó không quan hệ chút nào. Có người y kêu lên, không thể nào, chẳng lẽ những con quái vật này ngu ngốc như vậy? Liền cứ đứng nhìn chúng ta từng bước giết chúng nó. Tông Đường cười khổ, ta tình nguyện để chúng nó thông minh hơn một chút. Với hắn mà nói, nhìn thấy Trầm Dịch từng bước giết đối thủ tuyệt đối không là điều tốt đẹp gì. Hắn nhìn về phía Trầm Dịch lại phát hiện sắc mặt của Trầm Dịch cũng trầm xuống, hiển nhiên. Hắn cũng không thích cục diện trước mắt, vậy là chúng ta phải giết từng tên rồi. Vậy không phải là rất tốt, Kim Cương không thèm để ý, vậy thì chúng ta cứ từng bước giết chúng nó. Chúng ta có thời gian, nhiệm vụ 30 ngày lúc này mới qua 10 ngày mà thôi. Trầm Dịch, vấn đề là ta chỉ còn 45 viên đạn cấp BB. Mọi người ngạc nhiên, không có viên đạn cấp BB, trong tay của Trầm Dịch cũng chỉ còn viên đạn cấp C bình thường. Trầm Dịch bắn ra một súng xạ nguyệt vừa rồi, lực thương tổn của viên đạn là 42, động năng họng súng là 15, tổng thương tổn là 57 cấp 3. Bốn lần thương tổn là 194 điểm, sau khi bỏ qua lực phòng ngự của áo bào trắng hiến tế, thương tổn tạo thành ước chừng là 182 điểm, hơn nữa sau khi Barret thăng cấp thì lực thương tổn là 74, sau khi trừ đi lực phòng ngự còn 62 điểm. Tổng thương tổn là 244 điểm, hơn nữa Barret mang thêm thương tổn nguyên tố, vừa lúc miểu sát đối phương. Có thể nói Trầm Dịch đem lực thương tổn của bản thân áp bức tới cực hạn mới có thể làm được. Nếu đã không có viên đạn cấp BB, hắn không có cách gì có thể thể giết chết một cái quái vật. Nếu nói tầm bắn là nhược điểm của Thôi Phàm Khắc thì số lượng viên đạn lại thành nhược điểm của Trầm Dịch. Thú vị chính là vừa rồi, Thôi Phàm Khắc, thoạt nhìn còn ngu xuẩn quyết định cố thủ không ra, hiện tại xem ra quyết định đó anh minh vô cùng. Trầm Dịch thậm chí hoài nghi có phải hay không đô thị huyết tinh giúp quản lý không gian biết được số lượng viên đạn của hắn, cho nên gây ảnh hưởng lên Thôi Phàm Khắc không được để thủ vệ đi ra. Nếu không ta đến gần chút dùng hỏa thần pháo công kích. Chu Nghi Vũ hỏi, không được, như vậy rất nguy hiểm, không đợi ngươi tới gần, đã bị oanh thành cho. Vậy làm sao bây giờ? Này mẹ nó, đều đã qua một giờ, mới giết chết một con quái vật. Có người nóng này, Kim Cương nhìn xem Trầm Dịch, nếu không. Trầm Dịch hiểu hắn muốn hỏi có nên dùng đạn xuyên thép thay thế đạn BB, nghĩ nghĩ Trầm Dịch vẫn lắc đầu, hắn thấp giọng nói, đó là con bài chưa lật của chúng ta. Cho dù dựa vào bốn ma vương liên thủ, Trầm Dịch cũng sẽ không cho rằng có thể đánh thắng Diablo, còn sót lại một số ít đạn xuyên thép là con bài chưa lật của hắn, tự nhiên không có khả năng dùng xa xỉ ở đây. Kia nếu lại đem Barret hợp thành một lần nữa? Hồng Lãng hỏi, Chu Nghi Vũ nhất thời khẩn trương ôm lấy hỏa thần pháo trong tay. Trầm Dịch cười khổ nói, đại giới quá lớn, mặc dù có thể gia tăng lên cấp BB, gia tăng 20 thương. Tổn cũng vô pháp bù lại thương tổn bị hao tổn của xạ nguyệt, ngược lại làm cho chúng ta tổn thất một cây súng hữu dụng. Vậy làm sao bây giờ? Tất cả mọi người trở nên nhức đầu lên. Đúng lúc này, thanh âm của rất đột nhiên vang lên, chủ nhân, ta có một cái đề nghị. Trầm Dịch không cho phép nó ở trước mặt của người khác biểu hiện ra có được trí tuệ nhân loại, bởi vậy thời khắc này giọng của nó càng giống một cái trí năng máy tính, thanh âm nguyên bản dại ra. Trầm Dịch ngẩn người, Nga. Nói xem, ta đề nghị ngài đem hiện có hai cái băng đạn cấp C hợp thành cấp CC, lực thương tổn của viên đạn 32, động năng họng súng 15, tổng lực thương tổn 47, sau khi sử dụng kỹ năng song nguyệt cấp 3. Bốn lần thương tổn có thể đạt tới 160 điểm. Vậy cũng không đủ để giết chết mục tiêu gì. Rớt lại trả lời, có thể giết chết, giáo sĩ giáo đường có sinh mệnh lực thấp nhất. Mọi người ngần ngơ, rớt đã nói, lực thương tổn thực tế của xạ nguyệt là 147, Barret được ngân nguyệt cường hóa thương tổn thực tế 76, tổng thương tổn thực tế là 223 điểm. Còn kém 17 điểm thương tổn làm sao bây giờ, công kích nguyên tố. Rớt trả lời, Barret mang thêm thương tổn nguyên tố là 18, 24 điểm, vừa lúc có thể bù lại bộ phận chênh lệch này. Nhưng Trầm Dịch nhanh chóng lắc đầu, không, không được, công kích nguyên tố đồng dạng bị nhân tố phòng ngự ảnh hưởng. Công kích nguyên tố là điển hình gặp mạnh không kém, gặp yếu thì không mạnh, giáo sĩ giáo đường có 13 điểm phòng ngự mặc dù thấp cũng đủ đem thương tổn nguyên tố suy yếu dưới 17 điểm. Trái lại nếu lực phòng ngự của nó cao hơn 10 điểm cũng không suy yếu bao nhiêu. Rớt dù bận vẫn ung dung trả, lời căn cứ phân tích của ta, phòng ngự dưới 30 điểm nhiều nhất suy yếu một nửa thương tổn thấp nhất, bởi vậy có thể tạo thành 9, 15 điểm thương tổn thực chất. Vậy vẫn kém một chút. Ngài đã quên ngài còn có một cây súng ngắm. Trầm Dịch ngẩn ngơ, lúc này mới nhớ tới Arian còn có một cây súng ngắm bộ binh. Bất quá hắn lắc đầu, điều đó không có khả năng, tầm bắn của khẩu súng thì đủ, nhưng lực thương tổn chỉ có 15, đối với giáo sĩ giáo đường chỉ có thể tạo thành 2 điểm thương tổn, đối phó loại binh chủng cao cấp này căn bản không có tác dụng. Nga, cặp quỷ, Trầm Dịch đột nhiên ý thức được cái kinh hô lên, ngữ khí của rất đắc ý, 2 điểm thương tổn quan trọng đúng không? Trầm Dịch gật đầu cười khổ, đúng vậy, khi thương tổn nguyên tố phát huy đến cực đại, vừa lúc có thể bù lại chỗ hồng. 17 điểm thương tổn. Người như thế nào nghĩ đến điều này vậy? Là một cái máy tính ta cũng không có tình cảm phong phú cùng ý nghĩ mẫn tuệ. Sâu sắc của nhân loại, nhưng ta có một ưu điểm là năng lực tính toán, với ta mà nói điều này chỉ như là một bữa ăn sáng. Rớt trả lời câu cuối giống như vẽ rắn thêm chân, một câu cuối cùng lại bại lộ khuynh hướng cảm tình của nó. Trầm Dịch nhanh chóng đóng lại máy tính, không cấp cơ hội cho nó nói chuyện. Hắn quay đầu lại nhìn đám người tông đường, ta nghĩ các ngươi đều nghe được. Mọi người tập thể hóa đá, một hồi lâu tông đường mới nói, nếu làm như vậy, phỏng chừng cần bao lâu thời gian mới có thể giải quyết vấn đề. Trầm Dịch trả lời, giả thiết những thủ vệ này không ra khỏi thành, như vậy căn cứ rất tính toán, khi ta tiến hành công kích với giáo sĩ giáo đường. Một khắc khi công kích nguyên tố phát huy thương tổn lớn nhất, vừa lúc giết chết một gã giáo sĩ giáo đường. Theo tỷ lệ trên, lo lắng đến tỷ lệ phát huy thương tổn cực đại chỉ có 1/7, nói cách khác ta phải công kích 7 lần, ước chừng có thể thành công miểu sát một gã giáo sĩ giáo đường. Thời gian làm lạnh của xạ nguyệt là 3 phần chung, cũng tức là cách mỗi 21 phút là có thể giết chết một mục tiêu. Kim Cương chen vào nói, vấn đề là tiêu hao tinh thần lực. 3 phần chung tiêu hao 7 điểm tinh thần, lấy ý chí hiện tại của ngươi không có khả năng chống đỡ nổi. Trầm Dịch nhún nhún vai, không sai biệt lắm khoảng chừng nửa phút có thể hồi phục một điểm tinh thần. Đáng tiếc thánh giá chữ thập của ta chỉ tập trung vào thuật chữa bệnh thần thánh. Tông đường cả kinh nói, vậy phải 10 phút đồng hồ mới có thể. Công kích một lần, 73 phần chung mới có thể hoàn thành một lần đánh chết. Đúng vậy, tông đường than thở, đây là ta đã thấy hiệu suất tác chiến thấp nhất. Trừ phi ngươi có biện pháp tốt hơn, Anbela rốt cục nói chuyện tòa thành thôi phàm khắc. Có ước chừng 400 tên giáo sĩ giáo đường, chỉ số lượng này đã cần 21 ngày mới có thể toàn bộ giết sạch mà chúng ta chỉ có thời gian 20 ngày. Lưu lại thời gian 4 ngày, ở trong khoảng thời gian 16 ngày có thể giết được bao nhiêu thì hay bấy nhiêu tận khả năng suy yếu đối phương. Đến lúc đó nếu địch nhân còn không ra khỏi thành, lại nếm thử cường công cũng còn kịp. Ta xem có thể, Ôn Nhu nói, ai có trang bị đặc biệt có thể đưa ra, mặt khác thời gian nghịch lưu của AI Mikania cũng có thể giúp Trầm Dịch khôi phục tinh thần lực. Cứ như vậy, phòng, chừng có thể đem tần suất đánh chết tăng lên 60 phút một cái. Chu Nghi Vũ le lưỡi, dùng thời gian nghịch lưu đến khôi phục tinh thần lực. Thật đúng là đủ xa xỉ, không có biện pháp, đại tài tiểu dụng cũng phải dùng, ta có thể đem vòng tai năng lượng cấp cho AI Mikania. Ôn Nhu buông tay, hoặc là các ngươi ai có thương thuật cấp đại sư. Chúng ta cũng có thể cho mượn xạ nguyệt, mọi người đều lắc đầu. Vì thế Trầm Dịch nói, như vậy trước khi mọi người nghĩ ra biện pháp tốt hơn, cứ làm như vậy đi. Theo mọi người thương thảo, một phương thức chiến đấu xưa nay chưa từng có cứ như vậy định xuống. Tiếng súng của Trầm Dịch giống như nhạc dạo diễn xuất trong một buổi hòa âm chính thức mở màn. Thế nhưng nhạc dạo dài dòng này đủ để cho kẻ địch nổi điên. Tốc độ đánh chết 60 phút một người, nhất định đem. Nó lưu vào sử sách của đô thị như là một loại tấn công tần suất thấp nhất, đáng giá nhắc tới là, người khởi xướng kế hoạch này là một người cùng một máy tính. Phanh, tiếng súng quanh quẩn ở trên vùng quê trống trải, một gã giáo sĩ giáo đường lại ngã xuống. Arian thu hồi súng ngắm, nhìn về phía trạm canh gác lại chết một người cấp trên. Trầm Dịch ân một tiếng thu hồi xạ nguyệt hướng về sân thể dục mới làm cách đó không xa chạy tới. Nơi đó đang cử hành một hồi thi đấu bóng đá, cùng thi đấu bóng đá trên địa cầu thượng có điều bất đồng, các mạo hiểm giả dựng lên sân bóng dài chừng 350 thước, bề rộng chừng 100 mét, hai bên dự thi song phương có 7 người thủ thành một người. Bóng đá dùng là vũ khí đặc thù của một gã mạo hiểm giả, phong hỏa cầu, vũ khí công kích dạng ném, cần thuật. Ném tiến giai lên tinh anh, công kích mục tiêu lực thương tổn là 35 điểm, có tỷ lệ nhất định sinh ra thương tổn 2 lần, sau khi công kích tự động phản hồi về trong tay của người sử dụng. Thời khắc này chỉ thấy một gã mạo hiểm giả bay lên một cước đá vào trên phong hỏa cầu, quả bóng ở không trung cấp tốc biến hướng, bay về phía Chu Nghi Vũ gác đại môn. Chu Nghi Vũ ra tay vỗ hắc tia chớp, xe hướng về không trung đỉnh đi, thân xe hung hăng đánh vào trên quả bóng, đem quả bóng hướng về phía Hồng Lãng. Hồng Lãng mới vừa nhận được cầu, trước mắt đột nhiên xuất hiện huynh đệ Thường gia, một tả một hữu hướng về Hồng Lãng đánh tới, đúng là kỹ năng sở trường của bọn họ, xe tải va chạm. Hồng Lãng dừng lại quả bóng, ngay khoảng khắc hai người sắp đánh lên bản thân, kỹ năng xung phong phát động, mang theo cầu lao ra khỏi vòng vây của hai người, thuận tiện còn đem Thường Tỉnh đánh bay. Thường Tỉnh đang bay trên không trung, chỉ vào Hồng Lãng kêu to, phạm quy. La Thăng đảm nhiệm trọng tài làm thủ thế tiếp tục trận đấu, hợp lý va chạm, trọng tài ăn gian a, Thường Tỉnh thật mạnh ngã quay về mặt đất. Ngay tại thời điểm Hồng Lãng vọt tới phần sân của đối phương, một ngọn hỏa chiến mã đột nhiên xuất hiện, đánh vào trên người của Hồng Lãng, đánh bay hắn ra ngoài, đúng là Châu Kiên Quyết. Hỏa chiến mã tại chỗ dạo qua một vòng, cất vó đá vào trên phong hỏa cầu, quả bóng đột nhiên biến hướng, lần thứ hai hướng về cầu môn của Hồng Lãng vọt tới. Hồng Lãng dắt giọng kêu lên, mẹ nó đây là môn pô, lo hay là bóng đá, Châu Kiên Quyết khinh thường trả lời, thủ thành nhà các ngươi còn dùng xe đó. Giữa không trung bắn ra một đạo bóng đen, rõ ràng là ảnh thú, móng vuốt nhỏ vỗ về phía trước, đem bóng bay về hướng Ôn Nhu, hóa giải một kích nguy hiểm này. Làm rất tốt, bảo bối. Ôn Nhu kêu lên, tiểu tử kia đắc ý kêu vài tiếng, vọt tới trong lồng ngực của Ôn Nhu. Bóng đá, bay vòng vèo về phía đại môn của Hoàng Thiên ngưỡng canh gác, khóe miệng của Hoàng Thiên xoát hiện một tia tự tin mỉm cười, đột nhiên nhảy lên, vô ảnh cước. Một cước đem quả bóng đá về phía tiền đạo Lý Cứng Cỏi tiếp nhận quả bóng, phát động kỹ năng xông vào trận địa, một mạch phóng đi về phía trước, đánh vào trên người của Kim Cương, đưa hắn đánh bay, đồng thời một cước mạnh mẽ đá vào quả bóng, đem quả bóng bắn về phía cầu môn. Không nghĩ tới quả bóng trên không trung đột nhiên bất động, Lý Cứng Cỏi hơi ngẩn ngơ, chỉ thấy Kim Cương hắc hắc cười chỉ quả bóng phía xa quả. Bóng lần thứ hai bay về phía cầu môn của Lý Cứng Cỏi. Bóng ném, Lý Cứng Cỏi kêu to. La Thăng lay động cái đầu, không có trực tiếp đụng vào, không tính. Con mẹ nó, Lý Cứng Cỏi mắng, đúng lúc này, Tông Đường đột nhiên vọt lại, hắn dục ngựa nhảy lên, hỏa chiến mã phóng qua trời cao, hung hăng đá vào quả bóng trên không trung, quả bóng lần thứ hai biến hướng, ở không trung tạo thành hình vòng cung bay về phía cầu môn của Chu Nghi Vũ. Chu Nghi Vũ nhất thời phản ánh không kịp, đã để quả bóng tiến vào cầu môn. Nga giống, vẫn là thuật nhân mã hợp nhất của đội trưởng đại làm rất tốt. Quần chúng bảng quan đồng thời phát ra tiếng hoan hô hưng phấn. La Thăng tiếng còi, đội Lam ghi một điểm, tỷ số 2 đội 2. 2, Trầm Dịch quay về giữa sân vừa lúc thấy một màn như vậy, giận dữ hỏi, như thế nào mới qua một chút công phu các? Ngươi liền đã bị ghi thêm một bàn, Chu Nghi Vũ kêu to, không nên trách ta, ngươi không ở đây chúng ta ít một người. Nói xong lấy tay đem cầu vứt cho Trầm Dịch nhấc chân tiếp nhận, một cước đá về phía trước, sau đó nhu nhu chân, quả bóng này cứng quá. Kim Cương đã chạy tới hỏi, thế nào? Lại giết một cái, Trầm Dịch trả lời, đến hiện tại tổng cộng đã chết 36 tên trị liệu hiến tế, 322 tên giáo sĩ giáo đường, 165 tên bộ xương khô màu đỏ. Mặc kệ từ có bao nhiêu chúng nó cũng không chịu ra. Thực mẹ nó hết hy vọng, Trầm Dịch cười khổ, đã qua 15 người. Trong khoảng thời gian 15 ngày này, các loại biện pháp của mọi người đều thử qua, nhưng mặc kệ làm như thế nào chính là không có cách nào khác làm cho bọn quái vật ra khỏi thành. Ngược lại Trầm Dịch lợi dụng tổ hợp Barret cùng đạn thánh. Quang lại, giết rất nhiều bộ xương khô pháp sư màu đỏ. Đáng tiếc số lượng đạn thánh quang của hắn hữu hạn, ở thời khắc một hộp đạn thánh quang cuối cùng như thế nào cũng không nguyện ý lại dùng, ngoài ra viên đạn cấp BB cũng để lại 10 khỏa chuyên môn dùng để đánh ra kỹ năng xạ nguyệt. Trong khoảng thời gian này hoàn toàn là một cuộc biểu diễn thi đấu cá nhân của Trầm Dịch, những người khác không thể làm gì, chỉ có thể hâm mộ lại bất đắc dĩ, chỉ có thể tại vùng quê làm hoạt động giải trí. Bóng đá cùng bóng rổ trở thành môn thể thao mà mọi người yêu nhất, mỗi buổi sáng đánh bóng rổ, buổi chiều đá bóng, cơ hồ trở thành thói quen, ngẫu nhiên cũng đánh bóng chày cùng gôn, nhưng tìm không thấy tiểu cầu thích hợp, quả cầu bằng đất thường thường chỉ một kích liền tán, chỉ có thể từ bỏ. Kim Cương trầm ngâm một chút, đến giữa trưa ngày mai, phỏng chừng còn có thể xử lý 20 cái, ta xem đến lúc đó phải khởi xướng cường công. Đúng vậy, hiện tại chúng ta có khả năng đánh hạ Toa Thanh này. Trầm Dịch nhìn xem phương xa, tòa thành hiện giờ còn lại 1.200 quái vật có được năng lực công kích viễn trình tổn hại non nửa, tại loại cục diện này lại khởi xướng cường công, ít nhất không cần lại lo lắng bị đối thủ dễ dàng miểu sát. Nghĩ, hắn nói, 4 giờ chiều ngày mai, toàn diện cường công, chút nữa cho mọi người lại diễn luyện một chút phương thức tác chiến, đừng đến lúc đó lại ra sai lầm. Hiểu được, Hồng Lãng đột nhiên kêu to chặn lại. .SAI người nhất thời phản ứng không kịp, chỉ thấy quả bóng gào thét xuyên qua đỉnh đầu của Trầm Dịch, lần thứ hai rơi vào cầu môn. Tỷ số của đội Lam hiện giờ là 3, ngày hôm sau ban ngày không tiếp tục chơi bóng. Đại chiến buông xuống, tất cả mọi người phải nghỉ ngơi dưỡng sức, không nên lại phân tán tinh lực. Tiếng súng xa xa còn tiếp tục vang lên, nhưng tiết tấu lại càng ngày càng thấp cho đến khi hoàn toàn dừng lại. Chấm KSI kim đồng hồ trên văn chương điểm đúng vị trí 4 giờ, Trầm Dịch đem băng đạn cấp CC trong xạ nguyệt rỡ xuống, hướng trong tay của Chu Nghi Vũ ném đi, sau đó hỏi ai còn có viên đạn. Bởi vì tất cả viên đạn đều bị tổ hợp, viên đạn cấp BB cũng hao hết, đội đoạn nhận chỉ còn lại có một cái băng đạn cuối cùng. Để hỏa thần pháo có thể trợ giúp hỏa lực cường đại, Trầm Dịch chỉ có thể đem băng đạn truyền nhượng cho hỏa thần pháo, chính mình ngược lại hướng những người khác xin giúp đỡ. Một gã mạo hiểm giả ném cho hắn một băng đạn, Dương. Giọng nói, thua ngươi 200 điểm, Trầm lão đại. Trầm Dịch vừa thấy, cái mũi đều suýt nữa khí hoai. Băng đạn cấp D hữu hạn còn bị dùng một nửa. Trầm Dịch chỉ hắn, ngươi đủ hắc, mạo hiểm giả kia cười hắc hắc chỉ đùa một chút, đưa cho ngươi. Cái này còn kém không nhiều lắm. Trầm Dịch tiếp được băng đạn, hắn nhìn xem bốn phía, muốn nói gì, đột nhiên lại cảm thấy cái gì đều nói không được. Tất cả hẳn là biết đến, tất cả mọi người đều đã biết. Không nên biết đến, thẳng đến tử vong bọn họ cũng sẽ không biết. Chiến đấu kỳ thật chính là như vậy, xông lên đi liều mạng, giết chết địch nhân, hoặc là bị địch nhân giết chết. Trải qua nhiều lần thì tâm linh cũng liền chết lặng, tuy rằng còn có sợ hãi, cũng có khủng hoảng, nhưng khi một khắc chân chính đi vào tất cả p tình cảm hẳn đối sẽ bị tự động ném ra sau đầu. Điều này đã trở thành bản năng của mỗi một cái mạo hiểm giả có thể đi đến hôm nay. Vì thế Trầm Dịch cảm thấy chính mình nói cái gì cũng đều là dư thừa. Hắn cuối cùng nói một câu, như vậy, bắt đầu đi, lời nói đạm mạc này giống như tiếng kèn hiệu lệnh chiến đấu chính thức rớt ra màn che công phòng chiến của Thôi Phàm Khắc. Đôi lời, mình bị bệnh sốt nhưng vẫn ráng để dịch chuyện cho các bạn nên mình mong các bạn có thể bấm like hoặc tương tác để mình cảm thấy có động lực dịch chuyện. Nếu có đại lão thì cho mình xin ít tim phiếu hay donate. Cách chương.